Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 40, đạo đức xã hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca cảm thấy rất phẫn nộ, nàng cũng không biết mình đang tức giận cái gì, tự tiện xông vào phía sau núi người là nàng, tự tiện xông vào tầm lăng người cũng là nàng, vô luận ở chỗ này gặp được cái gì, dù là không cẩn thận chết ở chỗ này, nàng đều biết mình không có tư cách ôm lấy oán cái gì. Nhưng là bây giờ, nàng vẫn cảm thấy phẫn nộ, có lẽ là bất lực cho nên mới sẽ cảm thấy sinh khí. Mà bây giờ hiển nhiên không là tức giận thời điểm, giống, xông lên cấp C khôi lỗi đột nhiên hướng nàng há to mồm, một đạo lửa lưu bỗng nhiên phun tới, sau đó cái khác khôi lỗi nhao nhao bắt trước, vô số hỏa cầu băng tiễn gai sắc đập vào mặt. Hạ ca quét mắt cái kia thủ hộ lấy cái bàn, trong bụng chứa phù thạch cấp B khôi lỗi, quỷ ảnh mê tung bỗng nhiên phát động, cả người như quỷ mị giống như lấp lóe ở trùng điệp băng cầu lửa lưu ở giữa, trong tay liêm đao thành thạo trên mặt đất câu đoạn mất hai cây trận tuyến, sau đó xông về khôi lỗi đống, màu đen liêm đao ở khôi lỗi bên trong cuồng bay loạn vũ, mà tiếng sáo kia phiêu miểu, một tiếng lại một tiếng, khu xử tất cả khôi lỗi. Hạ ca để cho mình lãnh tĩnh một chút, tiểu khôi có thể kiểm trắc ra ngoài hòn đá kia là cái gì không? Hệ thống, có thể kiểm nghiệm, con kia đại khôi lỗi trong bụng, liền là truyền tống phù thạch. Xem ra lão tổ hay là cho sông lầm tiến đến đệ tử lưu lại đường lui. Đường lui, xác thực như thế, tranh tài còn bao lâu? Hạ ca liêm đao quét ngang, ném bay một con khôi lỗi đầu. Ta còn có thời gian không? Hệ thống phản ứng trong chốc lát mới biết được nàng nói là cái gì tranh tài. Đan phong nhập môn thi đấu. Tốc chủ, ngươi đã ở chỗ này chậm trễ một ngày, tranh tài còn có hai ngày. Hai ngày, còn có hai ngày, tích cốc đan có thể chống đỡ ba ngày, nhưng là, nàng không có nhiều như vậy đường lui. Hiện trạng đã như thế, nàng chỉ có thể làm cho mình làm được tốt nhất. Chặt ra một con khôi lỗi, hạ ca đem không cẩn thận giật xuống A Triền Hồng tụ nhận được trong tay áo, đây chính là người ta áo cưới, nếu là kéo hỏng, con gái người ta làm sao lấy chồng. Hệ thống, uổng cho ngươi còn có nhàn tâm nghĩ cái này, chờ một chút ngươi không phải đã kéo hỏng sao? Hạ ca cất kỹ cho nàng, nàng có thể vá trở lại. Hệ thống, ngươi thật cảm thấy nàng phải lập gia đình. Không, ta nói là, ngươi thật cho là nàng là Mặc gia thôn đối đãi gả nữ. Ngươi không nghi ngờ nàng có vấn đề sao? Đầu óc của ngươi đâu? Hạ ca bất đắc dĩ. Hoài nghi a, nhưng là ta lại không có chứng cứ. Hệ thống, chấm, hạ ca 10 phần chân thành. Ta tình nguyện đem nàng cứu được, biết nàng là người xấu đâm ta một đao ta cũng không muốn cùng lương tâm của mình không qua được. Hệ thống khó có thể tin, ngươi lại có lương tâm, hạ ca, nàng làm sao lại không có lương tâm, mặc dù không phải cái gì năm nói tứ mỹ ba thanh niên tốt, nhưng nàng hay là có cơ bản đạo đức xã hội. Bị dây leo bao quanh trói lại A Triền chậm rãi mở mắt nhìn qua phía dưới, ở khôi lỗi bên trong điên cuồng chém gờ yêu ta ếch nhỏ tiểu thiếu niên. Bên nàng mắt nhìn thoáng qua mình bị xé vỡ tay áo. Áo đỏ giống như liệt diễm, nhỏ xíu kim sắc lưu tia vờn quanh trên đó, mỗi một tia đều ẩn chứa đáng sợ mà lực lượng khổng lồ. Kiềm chế mà cường đại. Xuân Thu, ngươi bị hắn cảm động sao? Quần áo đương nhiên không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng phiêu bỗng nhúc nhích vỡ vụn góc áo. Tô Triền cũng không có để ý, chỉ là như có điều suy nghĩ, sau đó mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có loại kia vì mình chủ nhân chân thành cùng một bầu nhiệt huyết mới có thể đem có chủ ý mị cảm động. Có thể đem huyết nhiễm Xuân Thu cảm động tự nguyện để nó giật xuống đến một tấm vải thiếu niên. Chỉ có thể nói, vừa mới, hắn là thật muốn cứu nàng. Dù cho trong lòng còn có lo nghĩ, cũng nguyện ý cứu nàng cái này không biết là thiện là ác, vẻn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần người xa lạ. Nóng gối chân thành, một bầu nhiệt huyết liều lĩnh. Nàng an tĩnh nhìn qua ở khôi lỗi bên trong chém gờ yêu ta ếch hạ ca qua nửa ngày. Màu đỏ áo cưới thiếu nữ trầm thấp cười một tiếng. Xem ra, ngươi môn hạ đệ tử. Cũng không hoàn toàn là như vậy gây người chán ghét, Hạ Vô Ngâm không thấy chuyện này, Diệp Trạch là khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có hai ngày thời điểm mới phát hiện. Đầu tiên là đối phương một mực đóng cửa không ra, nguyên lai mặc dù đại môn không ra nhị môn không bước nhưng tốt xấu mỗi sáng sớm còn sẽ ra ngoài mua cái bánh bao bánh nướng, nhưng là liên tục hai ngày, Diệp Trạch đều không nhìn thấy đối phương ra khỏi cửa. Chẳng lẽ học tập quá mức cố gắng, hôn mê? Diệp Trạch mặc dù cảm thấy Hạ Vô Ngâm cái kia thua thiệt trời thua thiệt cũng sẽ không thua thiệt bản thân mình tiểu tử thúi, nghĩ như thế nào cũng sẽ không trong vòng một đêm biến thành một cái mất ăn mất ngủ con mọt sách, nhưng vẫn là quyết định đi an ủi hỏi một chút, thuận tiện nhìn một chút đối phương tiến độ. Gõ cửa gõ nửa ngày không ai ứng, hô người hô nửa ngày không ai đáp, Diệp Trạch trong lòng chợt cảm thấy không ổn, gọn gàng mà linh hoạt một cước đá văng cửa gỗ. rỗng tuếch, đan thư bị tùy ý vẫn trên bàn, Diệp Trạch lật ra xem xét, sạch sẽ giống Hạ Vô Ngâm gương mặt kia thấy thế nào cũng không giống có người từng tại trước đó mất ăn mất ngủ qua dáng vẻ. Diệp Trạch, Đan Phong, thư phòng. Diệp Trạch tại cửa ra vào bồi hồi thật lâu. Hắn tìm khắp cả tử quán nhỏ tứ, sơn dã rừng cây, bên ngoài ba dặm Mặc Gia thôn cũng đi, nhà kia mới mở tử quán không hiểu đóng cửa tự nhiên cũng không thấy Hạ Vô Ngâm cái bóng. Giống là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, đột nhiên liền không có tung tích, hỏi người trong thôn cũng chưa từng thấy qua hắn nửa phần bóng dáng. Mặc dù biết rõ khả năng không lớn, nhưng Diệp Trạch hay là tìm tới Cố Bội Cửu thường phê chữa hồ sơ địa phương. Ai ở bên ngoài, trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong thư phòng truyền đến, không có nửa phần ba động. Diệp Trạch trong lòng có chút siết chặt, đệ tử, Diệp Trạch, người ở bên trong trầm mặc nửa giây. Vào đi, vâng, Diệp Trạch đẩy cửa tiến đến, thư phòng quản lý rất sạch sẽ, sáng ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, Mặc Đan Phong tố y thiếu nữ mềm mại tóc đen bị màu đỏ dây cột tóc kéo lên, tố thủ chấp nhất sói bút, nhìn xem hồ sơ thon dài lông mi nhuộm ánh nắng kim sắc tựa hồ là gặp việc khó gì, oánh nhuận bờ môi có chút nhếch lên. Chuyện gì, Cố Bội Cửu đem bút đặt ở giá bút bên trên, thanh âm nhàn nhạt. Đại sư thì ta muốn hỏi, gần nhất Hạ Vô Ngâm có hay không tới đi tìm ngài? Diệp Trạch do dự nửa ngày, ta, chưa từng, Cố Bội Cửu có chút dừng lại, thon dài lông mi rủ xuống, thanh âm không có một gợn sóng. Ngươi chưa từng gặp qua hắn sao? Lúc nào, Diệp Trạch liền đem tự mình nhìn thấy Hạ Vô Ngâm dị trạng cùng mất tích thời gian toàn bộ nói tới. Đại sư tỷ, cuối cùng, Mặc Áo Gai thiếu niên do dự nói, Hạ Vô Ngâm, nhưng có báo danh lần này nhập môn thi đấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Khê Phong vô luận cái nào nhất phong, nhập môn thi đấu là nhất định phải lại tranh tài bắt đầu 3 ngày trước, từ người dự thi bản nhân tự mình báo danh mới có thể tham gia. Ngoài cửa sổ gió nhẹ phất động, vòng quanh cây trúc đào hoa mai bay vào thư phòng. Cố Bội Cửu rủ xuống tầm mắt mảnh khảnh ngón tay ngọc mơn trớn có chút nếp uốn hồ sơ trang giấy, cuối cùng nhẹ nhàng mơn trớn cái cuối cùng phai nhạt mực ngấn danh tự, thanh âm nhẹ mà phiêu miểu. Hắn báo danh qua, là hắn tự mình đến báo danh sao? Lúc nào, Diệp Trạch theo bản năng hỏi, sau đó lại cảm thấy mình choáng váng. Đan Phong nội môn đệ tử nhập môn thi đấu nếu như không phải bản nhân cầm ngọc bội, là không thể báo danh. Cố Bội Cửu không nói gì, thiếu niên lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra, một bộ hoàn toàn yên tâm bộ dáng. Nếu như là tự mình báo danh, vậy là tốt rồi, Cố Bội Cửu nhìn hắn, Diệp Trạch dương mắt nhìn nàng, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Nếu như hắn dự định nghiêm túc làm, ta tin tưởng hắn sẽ làm tốt. Cố Bội Cửu trầm mặc nửa ngày, nàng điềm nhiên như không có việc gì nói. Nhưng là hắn hiện tại không thấy. Hắn sẽ trở lại, Diệp Trạch nói, đã lần này hắn báo danh, vậy hắn thì tương đương với đã đáp ứng ta. Hạ Vô Ngâm người này, mặc dù không có việc gì, rất lười nhác, nói chuyện muốn ăn đòn, nghiêm trọng kéo dài, rất khó để cho người ta thích. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hứa hẹn mình làm không đến sự tình. Đại sư thì chỉ cần là Hạ Vô Ngâm đáp ứng rồi sự tình, liền xem như liều mạng, hắn cũng sẽ làm được. Thiếu niên ánh mắt trong suốt, ta tin tưởng hắn sẽ đến. Như thế, Cố Bội Cửu dừng một chút, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói. Ngày mai chính là kiếm phong nhập môn thi đấu, ngươi dù không cần tham gia, nhưng vẫn là đi xem thi đấu đi. Vâng, đa tạ sư thì quan tâm. Diệp Trạch cáo lui rời đi, xem ra biết được Hạ Vô Ngâm tự mình báo danh dự thi chuyện này, để hắn rất vui vẻ, mà lại rất yên tâm. Bầu trời sáng, cây trúc đào hương hoa tựa hồ thấm lấy không nói ra được độc. Hồng Bạch Phong y thiếu nữ ngón tay ngọc lần nữa nhẹ nhàng lướt qua hồ sơ bên trên cái cuối cùng danh tự. Hạ Vô Ngâm, Diệp Trạch nói, hắn là cái tuân thủ cam kết người. Chỉ muốn ghi danh, liền coi như là hắn ứng Diệp Trạch hứa hẹn sao. Như vậy, Cố Bội Cửu nhắm lại mắt chậm rãi khép lại hồ sơ, từ trong tay áo lấy ra kia thiếu nửa cái sừng hình rồng ngọc bội. Ngọc bội dữ tợn, nhưng bởi vì thiếu sừng, ngược lại có một ít hài đồ chơi đồng dạng buồn cười ý vị. Nàng vừa mới không có chính diện hồi phục Diệp Trạch, bởi vì cái tên này, là nàng hậu đến chính mình thêm vào đi. Hạ Vô Ngâm, hắn chưa có trở về báo danh, như là người khác cho ngươi đồng ý hạ hứa hẹn, thiếu nữ dường như nói một mình, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Ngươi cũng sẽ làm được sao? Dừng một chút, không đúng, nàng buông xuống ngọc bội, đi tới trước cửa sổ, ngoài cửa sổ, một lớn bụi màu trắng cây trúc đào mở lập lòe cháy mạnh, phá lệ chói mắt. Còn nhớ kỹ Tố Khê Đan cắt tóc lục mang thiếu niên mặt mày giãn ra, đầy mắt đều là ý cười. Hắn hướng nàng cam đoan, yên tâm đi tuyệt đối không có vấn đề. Thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt dường như tự nói, đây là ngươi cho lời hứa của ta, hồ sơ đã phê xong rồi. Tiểu thư, bên ngoài thư phòng, thanh âm thật thấp vang lên, thuộc hạ tìm khắp cả phía sau núi, ngoại trừ ma khôi cùng y mị cũng không có phát hiện có người tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Đan Phong tối y thiếu nữ thanh âm lãnh đạm, tiếp tục tìm, vâng, đêm phong thanh lạnh, Sở Giao luyện qua kiếm trở về tắm rửa xong, thu thập sẵn sàng thời điểm tiểu thanh âm vang lên tới. Đại tiểu thư, ngày mai chính là kiếm phong tuyển nhận đệ tử mới nhập môn so tài. Ngài muốn đi xem thi đấu sao? Tiểu thanh âm có chút thử ý vị, giới chức kiếm phong nhập môn giải thi đấu, dù cho chuẩn bị tuyển đại đệ tử hẳn là có mặt nhưng đại tiểu thư cũng bình thường đều sẽ không đi, dùng đại tiểu thư mình tới nói. Đều là một đám khó coi thái kê, không có gì đẹp mắt. Nhưng năm nay giải thi đấu thường ra vị kia tôn quý tiểu công tử cũng sẽ ở, tiểu thanh nghĩ đến, thanh âm có chút khuyên ý. Đại tiểu thư, lần này vẫn là đi đi, gia chủ muốn để ngài chiếu cố một chút. Chiếu cố, Sở Giao nhìn qua bị nàng tiện tay treo trên tường, thon dài mà băng lãnh xương lạnh kiếm, ánh trăng phía dưới, kiếm quang gió mát phảng phất giống như một giấc chiêm bao, khóe môi của nàng vạch ra một chút lạnh buốt cười cung, mơ hồ lộ ra một viên bén nhọn răng nanh. Tiểu thanh, ta từ không chiếu cố rác rưởi. Một câu liền đem tiểu thanh phía dưới ngăn ở trong cổ họng, bên trên cũng không phải, hạ cũng không phải, nửa ngày, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Thường ra tiểu công tử tuổi còn trẻ kiếm pháp cũng là cực tốt. Ta sẽ đi, Sở Giao hững hờ thu hồi ánh mắt màu nâu đồng tử mang theo không hiểu ánh sáng. Không cần nói nữa, đi nghỉ ngơi đi. Vâng, tiểu thanh sững sờ, đối với Sở Giao đột nhiên đáp ứng có chút không thể tin, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, đáp ứng luôn luôn tốt. Vừa muốn quay người rời đi, bỗng nhiên lại nghe thấy nhà mình đại tiểu thư điềm nhiên như không có việc gì thanh âm. Chờ một chút, lần này dự thi danh sách ngươi cũng nhìn. Tiểu thanh ngừng lại, là, có hay không họ hạ? Tiểu thanh phí sức nghĩ nghĩ, giống như có mấy vị, đại tiểu thư cụ thể là chỉ cái nào? Không sao, tùy tiện hỏi một chút, ngươi trở về đi ta sẽ đi. Nha, tiểu thanh lúc trở về nói thầm, họ hạ, không có cái nào rất nổi danh cái gì hạ ra a cách chương.